Bởi vì trong Tứ Thiên Vương, Bất Hoặc thường xuyên được nhắc tới, luôn luôn là trí tuệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net